tựa như thần tượng viễn cổ sừng sững ở đó. Ở sau lưng pháp thân cửu đại tổ ô ngạo mạn đứng giữa trời, thần vũ phi phàm, một mảnh sáng chói kêu to, truyền tận chín tầng trời. Ngược lại hào quang dị tượng của Diệp Phàm thì mờ đi, chậm rãi tan rã, trở về bình tĩnh, tiếp đó toàn bộ biến mất. Đã thua rồi, thiếu niên họ Diệp rốt cuộc đã thua rồi, thua trong tay Lục Nha rồi. Một trận chiến này coi như đã hạ màn rồi, rất nhiều người nói như vậy, có người hoang hô, có người thầm than, ở phương xa liền xôn xao. Bịch! Đột nhiên Lục Nha lùi bước, há miệng phun máu, một pháp thân tổ ô tan vỡ. Bịch! Tiếp theo Lục Nha lùi lại một bước thứ hai, xương ngực truyền tới tiếng vang, rõ ràng đã vỡ vụn. Khí thế ngập trời của gã tan rã, thần quang ở thiên linh cái đã hóa thành huyết quang. Chuyện gì vậy? Mọi người kinh hô khó hiểu. Mới vừa rồi Lục Nha uy thế ngập trời, lúc này lùi bước hộc máu, lùi thêm một bước là toàn bộ cửu đại tổ ô vỡ vụn, xương cốt thân thể gã không ngừng vang ra tiếng, gần như vỡ vụn từng khúc một, có mấy chỗ lộ ra mũi xương trắng nữa. Lục Nha thua rồi, không ngờ là gã thua rồi. Đến lúc này thì mọi người nhìn ra Diệp Phàm tự nhiên thu liễm dị tượng, chứ không phải là bị đánh tan. Hắn không hề bị thương một chút nào. Pháp thân cửu đại tổ ô toàn thua. Lục Nha bị thương nặng, tóc tai bù xù, cả người đầy máu kim ô, thiếu chút nữa hủy diệt tại chỗ. Xương cốt đang nối tiếp lại, bằng không căn bản là không đứng được. Đã thua rồi, để nhất thiên tài tộc kim ô đại bại rồi. Lục Nha có thiên tư ngút trời, là thể chất khó gặp mấy vạn năm ở tộc Kim Âu, hôm nay đã thua trận rồi. Quyết đấu kinh thiên hạ màn, ngay cả pháp thân cửu đại tổ ô cũng không có tác dụng, Lục Nha làm sao chiến đấu tiếp đây? Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, thử lấy đi chiếc đinh ba treo trên đầu của Lục Nha. Hắn hết sức cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ khó mà cướp được. Trong thánh binh có một thần linh ngủ say, trừ khi là thánh nhân viễn cổ ra tay, bằng không đương thời không ai có thể hàng phục nổi. Cũng như đế binh vậy, dù là tạm thời bị cướp đi, nhưng người ngoài khó mà nắm giữ được. Một khi thần linh trong binh khí sống lại thì đó sẽ là tai họa. Đây là thánh thể, trong cùng thế hệ chỉ có Doãn Thiên Đức mới trấn áp được ngươi. Lục Nha nghiến răng nói, ánh mắt tàn khốc, hung dữ như ác thú. Đinh ba treo trên đầu nặng nề lơ lửng, phủ xuống từng đạo ánh sáng như lụa. Chính là nhờ nó mà gã mới không bị dị tượng của Diệp Phàm cắn nát. Ánh mắt Diệp Phàm phát lạnh, không nói một lời, ngừng động tác. Hắn cảm nhận được mục tiêu nguy hiểm. Lúc này hắn không sử dụng thần thuật, thúc đẩy thần nữ lưu chuẩn bị tế ra, dùng bí quyết chữ binh nắm giữ có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đạo tâm tan dở, vô vọng chứng đạo, nhưng ta còn có biện pháp giết ngươi. Lục Nha gần như điên cuồng. Chính pháp thân kim ô của gã là căn bản chứng đạo, nhưng bị Diệp Phàm chém nát. Là một loại đả kích dữ dội chưa từng có tới sự tin tưởng luôn luôn chiến thắng của gã từ trước đến nay. Đạo ta đã xa, đạo cơ bị chém. Nếu đã vậy ta kéo ngươi cùng xuống suối vàng, theo cùng chính huynh đệ của ta. Lục Nha rung đinh ba, mỗi sợi tóc vàng dựng thẳng như ma hóa, gợn sóng vô tận tràn ra. Đinh ba phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta sao? Diệp Phàm cười lạnh, trong tay hắn nắm giữ thần nữ lô nên căn bản không sợ đại địch này. Dưới tình huống bình thường có lẽ hai người phải đại chiến hơn ngàn hiệp, nhưng mà hắn chém đi pháp thân cửu đại tổ ô của Lục Nha, mọi chuyện đã khác rồi. Nhất nhật thập ô đan. Lục Nha rít gào trầm thấp, nuốt một viên bảo đan vàng ống sáng bóng to bằng đầu ngón tay vào trong miệng. Nghe cái tên này, Yến Nhất Tịch liền biến sắc, cảnh báo. Mau lui lại, hắn muốn ngọc đá cùng tan đó. Quá biến thái mà, dùng sinh mệnh chỉ còn một ngày, đổi lấy lực lượng 10 con kim ô. Lệ Thiên cũng kêu oai oái. Ở cuối chân trời, phàm là người nhìn thấy cảnh này đều biến sắc. Nhất nhật thập ô đan là một loại cấm dược cực kỳ nghịch thiên tàn khốc. Là một người hao hết sinh mệnh, sẽ chỉ còn sống được một ngày, nhưng có thể diễn hóa ra tiềm năng gấp 10, quét ngang thiên hạ. Dùng loại bảo đan này sẽ như pháo hoa, bùng lên ánh sáng chói lọi nhất trong nháy mắt, tiếp đó là tan biến vĩnh viễn. Thăng hoa cùng cực, chết trong hoa lệ. Lục Nha hét to, xương cốt toàn thân như đang di động, không ngừng nổ vang như pháo trúc. Mỗi tấc xương thịt đều bùng lên ánh sáng chói lọi, gã như đang bùng cháy. Mau lui lại! Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hét to. Diệp Phàm lui ra, thần nữ lô lơ lửng ở trên đầu bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Đột nhiên từ trong bảo đan mà Lục Nha đã nuốt lao ra một đạo tiên quang, hóa thành một bóng người mờ nhạt. Gã đứng ở trên cao nhìn xuống Lục Nha,